phần 2.7. Ha ha, ha ha ha. Trên một con đường nhỏ treo leo, hiểm trở giữa lưng chừng thương Ngô Sơn, Ngô Tử Tế đang dìu Quách Sư Vinh nơi vùng eo đã máu thịt mơ hồ, gian nan đi về phía trước. Toàn thân cậu cũng có hơn 10 vết thương, một thân áo xanh này đã bị nhuộm thành màu tím, mặt cậu trắng bệch, môi run bần bật, không biết vì sợ hay vì đau. Quách Sư Huynh, Huynh cố gắng lên nhé, chúng ta rất nhanh sẽ đến được Thiên Lam Đài, chỗ đó có các sư tỷ muội của Vân La sẽ giúp đỡ trị liệu. Chân cậu bị vấp, ngã sóng xoài xuống đất, Quách Sư Huynh được dìu cũng ngã theo, văng ra mấy bước. Máu trên miệng vết thương đã đông giờ lại rách ra, Ngô Tử Tế đau đến méo mó mặt mày, cậu cố chống người dậy, lết mấy bước đến bên cạnh Quách Sư Huynh đang ngã sấp mặt xuống đất, vội vàng kiểm tra, xác định đối phương vẫn còn một chút hơi thở yếu ớt, mới tạm thời yên tâm. Cắn răng, cậu lại lần nữa cúi người muốn đỡ Quách Sư Huynh đang ngã trên đất lên, bỗng cậu thấy xung quanh trở nên tối đen. Đây là... Ngô Tử Tế hốt hoảng ngẩng đầu thì thấy ba ngọn gió lớn với màu sắc khác nhau đang lơ lửng trên bầu trời. Mà ngọn gió ở giữa là một thanh trường kiếm khổng lồ màu đen dài đến cả trăm mét. Bóng dâm ở xung quanh cậu lúc này chính là do trường kiếm tạo ra. Ngô Tử Tế nhẹ trước mắt, cậu thấy trường kiếm trong không trung hạ xuống. Sau đó, đột nhiên cậu mở to hai mắt, to hết cỡ, đến nỗi rách cả đôi mắt, chảy cả máu. Cậu nhìn thấy thanh trường kiếm màu đen đó, không có va chạm dữ dội, không có tiếng rít gào sắc lạnh, mà trực tiếp xuyên qua đại trận cuối cùng bảo vệ thương Ngô Sơn, rất nhẹ nhàng, rất đơn giản, như xuyên qua một tờ giấy, xuyên qua, rồi phá nát. Giây phút đó vô số mảnh vỡ màu vàng nhạt bay lả tả giữa không trung, các loại phù triện do ánh sáng vàng nhạt dệt nên giống như cát, bị gió thổi bay tứ tán, những điểm sáng ấy lấp lánh đầy trời, đẹp khôn tả xiết, cũng trào lộng đến vô cùng. Đất trời, núi non rung chuyển ầm ầm. Ngô Tử Tế loạng choạng ngã ngồi xuống đất, cuối cùng cũng sực tỉnh, khuôn mặt tái mét. Cậu chẳng buồn nghĩ xem Vân Thủy Môn thế nào, yêu tộc ra sao, cúi người dìu Quách Sư Huynh vẫn còn bất tỉnh nhân sự lên, cố gắng đi về phía trước. Trong sơn đạo, thỉnh thoảng có những hòn đá nhỏ từ trên trời rơi xuống. Ngô Tử Tế vấp ngã rối rụi nhưng không ngừng tìm đường chạy trốn, khó khăn lắm mới qua được lối đi nhỏ hẹp treo leo bên vách núi, chuyển sang đợt đường bằng phẳng, rộng rãi. Nhác thấy bóng dáng mấy người đang đứng ở phía trước, cậu mừng rỡ hô lên, các sư huynh, sư tỷ ở phía trước, xin hãy giúp đỡ, đệ là Thiên Kiếm. Cậu đột nhiên im bặt, đồng tử co lại, phản chiếu vẻ mặt kinh ngạc của Việt Cẩm. Thiên Kiếm, đồng môn với ngươi à? Bầu không khí tĩnh mịch bị Bạch Cốt phá vỡ. Hai đại yêu còn lại mặc dù không nói gì, nhưng cũng cực kỳ hứng thú hết nhìn Việt Cẩm lại chuyển qua Ngô Tử Tế. Việt Cẩm im lặng một lúc rồi gật đầu lên tiếng xác nhận, trước đây là đồng môn. Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, ba đại yêu đứng rải rác quanh người Việt Cẩm, cũng không ai lên tiếng. Nhưng bầu không khí không vì thế mà dịu đi chút nào, có lẽ là vì ánh mắt càng lúc càng phức tạp của Việt Cẩm chăng? Ngô Tử Tế gắng gượng nãy giờ rốt cuộc cũng lùi ra sau một bước, nghẹn ngào nói với Việt Cẩm, Việt sư tỷ, tha cho đệ đi, đệ sẽ không nói ra đâu, ít nhất để tình trước đây. Việt Cẩm khẽ nhắm mắt, hàng lông mi dài khẽ run, rung động mỏng như cánh ve, nhẹ như cánh bướm, dưới ánh nắng ấm áp, mang ve dịu dàng, yếu ớt. Dường như có một luồng sức mạnh không rõ tên tràn vào lồng ngực, Ngô Tử Tế lấy hết can đảm nói, Việt sư tỷ, đệ vẫn luôn cảm thấy tỷ có lý do gì đó. Bốn chữ này còn mắc nghẹn nơi cổ họng Ngô Tử Tế, vẫn còn chưa kịp nói ra, trường kiếm của Việt Cẩm chuẩn xác mà thản nhiên đâm qua trái tim cậu, một vùng lạnh lẽo. Ngô Tử Tế vẫn đứng thẳng, vẻ cầu xin và mờ mịt đồng thời hiên lên trên mặt cậu, hình thành một vẻ mặt quái dị khó diễn tả thành lời. Việt Cẩm bắt buộc mình phải nhìn cho rõ khuôn mặt hãy còn non nớt kia. Sau đó nàng dần thu lại trường kiếm, bên trên hòm hòm rồi phải không? Hòm hòm rồi. Lần này, ngoài Bạch Cốt ra, lần đầu tiên đại yêu đáp lời Việt Cẩm. Việt Cẩm không nhiều lời, quay người đi thẳng lên phía đó. Bạch Cốt chìm trong im lặng rồi lặng bước theo Việt Cẩm. Chỉ còn hai đại yêu vẫn sững sờ đứng đó. Chết rồi à? Chết rồi. Nhóc con này từng có mâu thuẫn với nàng ta. Mâu thuẫn xem ra không giống, nhưng có chút giao tình thì có nhiều khả năng hơn. Đại yêu gợi chuyện cười hì hì nói, ta cũng nghĩ thế, đối lập với những kẻ có chút giao tình, những giao tình không đủ sâu là phiền phức nhất, giết cũng khó, giữ lại cũng khó, nếu không chú ý sẽ ít nhiều đưa ra quyết định không tỉnh táo. Nhưng có vẻ nàng ta rất dứt khoát. Đại yêu còn lại chưa thể hiện thái độ. Đại yêu gợi chuyện, một tiếng, đưa lời cảm thán, ít nhất cũng đủ nhẫn tâm. Hắn không nói về Việt Cẩm nữa, chỉ vào kẻ bị thương trước mặt, hỏi, kẻ còn lại thì sao? Chỉ là con kiến hôi còn thoi thóp chút hơi tàn mà thôi. Đại yêu còn lại cười khinh thường, phất tay áo, chẳng buồn nhìn thêm. Lập tức cưỡi yêu phong bay lên đỉnh núi. Đại yêu gợi chuyện vội nói, đợi đã, ngươi chạy nhanh thế làm gì? Tốt xấu cũng lưu lại cho ta một chút thể diện chứ. Rồi cũng vội vàng bỏ đi. Không ai chú ý tới, kẻ được Ngô Tử Tề gọi là Quách Sư Vinh đang ngã sấp xuống đất hơi cử động ngón tay. Bồng sơn thiên kiếm, vầng tịch dương đỏ quạnh tỏa ra hào quang vạn trượng, thẩm thấu vào từng áng mây, đỉnh núi, thiên địa cũng vì thế mà trở nên ấm áp. Sự tĩnh lặng phía sau núi bị những tiếng bước chân và tiếng hít thở dồn dập phá vỡ. Đệ tử chấp sự của Thiên Kiếm Môn cầm kiếm, vội vàng chạy lên ngục sám hối trên đỉnh núi, chưa nhìn thấy cự thạch trước cửa ngục đã gào lên. Đại sư huynh, đại sư huynh. Cự thạch vẫn sừng sững bất động trước cửa ngục sám hối, nhưng người đang lặng lẽ đứng bên vách núi lúc này lại cau mày định thần, mặc dù bất mãn, nhưng trên mặt vẫn rất ôn hòa, chính là Hứa Đình Viễn, có chuyện gì mà làm ầm ĩ hết cả lên thế? Gã đệ tử chấp sự kinh ngạc, nhị sư huynh, huynh cũng ở đây à? Hắn lập tức nói tiếp, huynh cũng mau đến điện chính đức đi, trưởng môn đang triệu tập chúng đệ tử nội môn đến nghị sự. Hứa Đình Viễn nghe vậy không khỏi giật mình, đã xảy ra chuyện gì? Mặt gã đệ tử chấp sự thoáng hiện lên vẻ bi thương, Vân Thủy Môn bị yêu tộc công phá. Nội môn đệ tử trở lên đều không ai may mắn thoát được, nghe nói đặc biệt là trưởng lão, chết đến nỗi. Sao? Hứa Đình Viễn kêu lên thất thanh, nhưng rồi lập tức quay đầu nhìn về phía ngục sám hối. Gã đệ tử chấp sự thấy vậy theo bản năng cũng nhìn theo hướng Hứa Đình Viễn đang nhìn, những lời trong miệng bất giác nghe nghẹn lại. Đúng lúc này, tiếng răng rắc khe khẽ vang lên. Gã đệ tử chấp sự theo tiếng động nhìn sang liền thấy cự thạch phong tỏa ngục sám hối từ từ nứt ra một khe hở dài bằng ngón tay ở chính giữa, sau đó thì dừng lại. Đây là cái gì chứ? Còn đang chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, gã đệ tử chấp sự lại nghe thấy cự thạch rắc một tiếng, khe hở dừng lại lúc nãy đã như mạng nhện lan ra bốn phía với tốc độ điên cuồng, cho đến khi bao phủ cả cự thạch. Gã đệ tử chấp sự nhìn đến ngây người, tiếng động từ trong cự thạch vọng đến không vì thế mà dừng lại, chỉ nghe một chuỗi tiếng nổ lách tách liên tiếp vang lên, rồi ánh sáng xanh lóe sáng, ầm một tiếng, cự thạch bất thình lình nổ tung, bắn tung các mảnh vỡ ra khắp bốn phía. Nhưng sự việc chưa kết thúc, trong quá trình cự thạch bị chia ra thành vô số mảnh nhỏ bay tứ tán, những mảnh nhỏ lần nữa nổ tung, rồi tiếp tục nổ thành cát bụi tiêu tán giữa đất trời. Thông đạo tối om trong ngục sám hối thình lình xuất hiện tiếng rít ù ù rợn người như con ngựa hoang được thoát dây cương. Mặc sức gào thét, chui ra khỏi thông đạo, càn quét đỉnh núi, rồi cười khùng khục chui vào tai hai người đang đứng trên đó. Dưới ánh tịch dương, trong cát bụi đầy trời, một bóng người từ thông đạo đi ra, đương nét anh tuấn, cương nghị, như tùng, như trúc, càng giống như một thanh thần binh đã được rút ra khỏi vỏ, cực kỳ sắc lạnh. Vân Thủy Môn đã diệt môn thế nào? Trận chiến kéo dài trong bao lâu? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Cảm giác lạnh lẽo từ tim trực tiếp truyền thẳng lên đầu. Gã đệ tử chấp sự dùng mình một cái, đinh thần lại đáp, từ sáng nay, trận chiến chỉ kéo dài trong nửa ngày và kết thúc một canh giờ trước. Tất cả trận pháp hộ sơn của Vân Thủy Môn đều bị phá cả à? Ánh mắt Vân Hàn Cảnh tối lại, đôi đồng tử xanh thẫm lúc này dường như trở thành một viên bảo thạch không có sự sống, không có thực tế. Gã đệ tử chấp sự do dự một lát, để cũng không rõ lắm, nhưng nghe bọn họ nói, trong số các trận pháp hộ sơn của Vân Thủy Môn hình như chỉ có diệt thế cửu mờ trận cuối cùng là còn có chút tác dụng, về phần những trận pháp khác, hình như không chút tác dụng. Còn có, hắn ấp a ấp úng, Việt Cẩm cũng ở đó. Vân Hàn Cảnh thản nhiên hỏi, tất cả trận pháp ở đó là do muội ấy phá. Câu hỏi, những thực ra không chứa bao nhiêu hàm ý nghi vấn. Đại sư huynh, Gã đệ tử chấp sự ấp úng không biết nên nói gì, bỗng thấy đại sư huynh nhắm hờ mắt lại, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông. Một cơn chấn động kịch liệt đột ngột từ chân núi vọng đến. Gã đệ tử cấp sự giật mình kinh ngạc, theo phản xạ nhìn khắp xung quanh, liền thấy dãy núi lớn nhỏ trùng điệp ầm ầm sụp xuống trong tiếng huyên náo rung trời, cát bụi mù mịt, núi lở, đất đá vỡ vụn. Khoảnh khắc cát bụi ngút trời cũng dần tiêu tán. Gã đệ tử chấp sự dương mắt nhìn lên chỉ thấy những dãy núi lớn nhỏ xung quanh ngục xám hối đã hoàn toàn biến mất, giống như từ xưa đến nay chưa bao giờ tồn tại. Hắn ngơ ngác nhìn Vân Hàn cảnh thì thấy đối phương từ từ mở mắt ra. Sau đó, khói tản, mây tan, mọi âm thanh đều im bặt. Đêm đó, trong Vân Thủy Môn trên Thương Ngô Sơn, sự thảm khốc lúc ban ngày mới chỉ diễn ra có mấy canh giờ mà mọi người lại có cảm giác giống như trải qua hàng thế kỷ. Dường như mọi diễn biến chỉ còn mang máng, mơ hồ. Trong điện thiên nhuệ của Vân Thủy Môn, Việt Cẩm cùng ba đại yêu khác khó khăn lắm mới phá giải được cấm chế. Không có Bạch Cút sắp xếp lại số lưu giữ ngọc giản thực có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Đây không nghi ngờ gì là việc cực kỳ khô khan. Không đến nửa canh giờ sau, đại yêu đang chơi đùa cùng với đám quái trùng màu xanh đậm trên tay mất kiên nhẫn đầu tiên. Hừ một tiếng rồi đi ra ngoài. Hai người khác cũng gật gà gật gù dở bừa điển tịch ra xem, thấy đồng bạn bỏ đi, nhìn nhau một lúc, rồi quay sang nhìn Việt Cẩm vẫn đang cố sắp xếp lại ngọc giản, hoàn toàn không chú ý gì đến xung quanh, lên tiếng hỏi. Việt cô nương, cô đang làm gì vậy? Sắp xếp lại. Việt Cẩm tùy tiện đáp. Người vừa hỏi nhủ thầm chẳng lẽ ta lại không biết cô đang sắp xếp lại hay sao? Cái ta không biết là vì sao cô lại muốn sắp xếp nó. Suy cho cùng yêu tộc căn bản không dùng đến những thứ này. Hắn gắt gỏng, sắp xếp lại những thứ này làm gì? Chuyển thành thứ yêu tộc có thể dùng. Việt Cẩm tìm mới cả nửa ngày trời, mới lôi ra một ngọc giản màu đỏ. Việt Cẩm vừa nói xong, hai đại yêu giật mình kinh ngạc, tranh nhau hỏi, có thể thật á? Việt Cẩm quay đầu lại nhìn bọn họ, thử một chút thôi. Vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt hai đại yêu. Việt Cẩm cũng không để tâm, chỉ tiếp tục làm việc của mình. Một lúc sau, đại yêu lên tiếng hỏi Việt Cẩm lúc nãy đã không kiên nhẫn được nữa, đứng dậy bỏ đi. Thêm một lúc nữa, đại yêu còn lại cũng thấy bứt rứt khó chịu, đứng dậy phủi phủi y phục, dạo quanh đại điện một vòng, rồi trở lại sau lưng Việt Cẩm. Lúc này Việt Cẩm đang cúi đầu tìm hiểu miếng ngọc giản màu đỏ vừa tìm được lúc nãy. Tay theo bản năng thò về phía ngọc giản lúc trước đã tìm hiểu xong. Soạt, ánh điện màu bạc đột ngột lóe lên trong đại điện âm u. Việt Cẩm đau đớn rụt tay lại, đưa mắt nhìn, tức thì hiểu ra cẩm chế trên miếng ngọc giản mà mình muốn lấy nếu chỉ dựa vào bản thân thì hẳn là không phá được. Bát Giác nói với người phía sau, cảm phiền, miếng ngọc giản này. Còn chưa nói xong, phía sau đã thò ra một cánh tay đẹp như ngọc cầm lấy miếng ngọc giản. Lỗ hổng độ một ngón tay giống như hoa văn trên miếng ngọc giản rung lên. Ánh sáng bạc bắn ra sáng chói hơn ban nãy mười mấy lần, không nhấp nháy một lúc như ban nãy mà như một bầy rắn nhảy múa, làn ra bốn phía. Một tiếng của khẽ vang lên trong đại điện. Cánh tay thon dài ấy không rụt lại, tiến lên bắt lấy miếng ngọc giản, mạnh mẽ bóp nát thứ ánh sáng bạc đã trải dài ra mấy mét xung quanh. Nhai xế. Sau khi nhìn rõ chủ nhân của bàn tay, Việt Cẩm hết sức kinh ngạc, lập tức nở một nụ cười, rất khẽ. Như có như không, bên kia mới đó đã xong hết rồi à? Xong rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười rất nhẹ đó của nàng, trong lòng nhai xế bất giác lâng lâng, yêu lực cuồn cuộn tràn vào trong miếng ngọc giản. Sau khi kiểm tra thấy không còn cấm chế nào nữa mới vứt qua cho Việt Cẩm. Việt Cẩm bắt lấy, ôm cuốn sổ lưu trữ ngọc giản vừa tìm được đi về phía chiếc bàn kê sát tường ở phía sau. Kết quả không tệ chứ? Dứt lời. Nàng thong thả nhìn quanh một lượt, phát hiện tên đại yêu còn lại không biết đã bỏ đi từ lúc nào. Nàng sẽ biết nhanh thôi. Nhai xế bình thản đáp, nhưng giữa ấn đường thấp thoáng hiện lên sự ngạo nghễ. Việt Cẩm nhẹ gật đầu, ngồi xuống, trải giấy ra, mài mực, chuẩn bị ghi lại những thứ mình vừa sắp xếp lại. Chỉ là mới viết được vài chữ, giọng nhai xế lại bất ngờ vang lên, tâm trạng nàng không tốt hả? Tay Việt Cẩm run lên, một giọt mực giỏ lên giấy. Nhanh chóng lan ra, thành một mảng đen lớn trên giấy vân hồ trắng tinh. Cả một tờ giấy đã không còn dùng được, Việt Cẩm cũng không vội thu lại, chỉ ngẩng đầu lên hỏi, Sao lại hỏi vậy? Nhai Xế nhàn nhã dựa vào một cái giá gần đó, mài mực viết chữ là để tĩnh tâm, tiếc là chữ của nàng không tĩnh được. Việt Cẩm cúi đầu nhìn tờ giấy Vân Hồ mới chỉ có vẻn vẹn hai chữ được viết theo lối chữ thảo, cũng không có gì. Sau khi ngừng lại một lúc khá lâu, nàng mới thong thả nói, chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ thôi. Cái gì kỳ lạ? Nhai Xế hiếu kỳ hỏi. Việt Cẩm nhìn Nhai Xế một cái rồi quay đi, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài điện, không có điểm dừng, không có điểm kết thúc, chỉ thấy kỳ lạ vì sao nhưng người ta không muốn giết cuối cùng đều chết trong tay ta, còn những kẻ ta muốn giết. Nàng khẽ lẩm bẩm, lại không giết chết được. Nhai Xế nhìn Việt Cẩm, mùi hương nhàn nhạt của gỗ thanh đàn vây xung quanh hắn. Hắn thấy khuôn mặt nàng chìm trong ánh sáng, một nửa mềm mại, nhẵn nhụi như ngọc, một nửa cứng rắn, lạnh lẽo như đá. Việt Ninh song nhảy vụ khúc thịt thế phồn hoa là do nàng hả? Nhai Xế đột ngột lên tiếng. Chuyển chủ đề quá nhanh, Việt Cẩm sững người rồi mới trả lời. Sao lại hỏi vậy? Chỉ là hỏi một tiếng thế thôi. Nhai Xế bình thản đáp. Vì sao lại dạy con bé nhảy vụ khúc thịt thế phồn hoa chứ? Cảm nhận được Nhai Xế không vui, Việt Cẩm khẽ nhíu mày. Sau đó khuôn mặt dần giãn ra, bởi vì cô bé muốn lấy lòng huynh. Bởi vậy nàng liền sắp đặt cho nó lấy lòng ta. Nhai Xế trừng mắt nhìn Việt Cẩm. Việt Cẩm có chút giờ khóc giờ cười. Được một cô bé lấy lòng không tốt sao? Mặc dù tính tình không được tốt lắm, nhưng nhìn từ một góc độ khác cô bé đó cũng rất thú vị. Dùng để điều hòa tâm trạng thực ra cũng không tệ. Những lời này của nàng là thực lòng. Nhai Xế cười lạnh một tiếng, chào phúng đáp. Ta còn tưởng nàng sẽ nói là cưới con bé cũng không tệ. Nếu huynh thực sự muốn cưới con bé, ít nhất cũng phải đợi đại sự ổn định đã. Ừ, vẻ mặt Nhai Xế đã dịu lại vài phần. Cô bé không chịu được áp lực. Việt Cẩm cười, huynh hiểu ý của ta mà. Mắt Nhai Xế lóe lên. Nói ra những suy nghĩ rất thật trong lòng, ta nghĩ quan hệ giữa nàng và con bé rất tốt. Vũ khúc đó mà nàng cũng dạy, đó là vũ khúc cung đình của Việt Thị nắm đó phải không? Nghe nói chỉ có công chúa và cung phi mới biết. Người còn giữ không nổi, vũ khúc cung đình gì chứ? Việt Cẩm cười nhạt, cũng không giải thích tại sao mình lại biết, chỉ nói, còn về phần tại sao ta dạy cô bé, không phải vì huynh sao? Ta, Nhai Xế ngẩn ra. Đúng thế, nếu không phải vì ca ca như huynh không quan tâm đến muội muội này ra sao, ta phải đưa ra hạ sách này chắc. Việt Cẩm nghịch ngợm nhấn mạnh hai chữ ca ca và muội muội. Nếu cha mẹ đã không còn, đại ca cũng không thương, tiểu muội đương nhiên đành phải cân nhắc xem làm sao tự bảo vệ, làm sao sống cho thoải mái. Nhai Xế nghẹn họng, đang định phản bác, nghĩ lại mình từ đầu đến giờ quả thực cũng chưa từng thể hiện thái độ gì, nếu không Việt Cẩm sẽ không phải uống rượu với Bạch Cút cả một ngày trời như thế. Nhưng hắn không thể hiện thái độ là vì tin tưởng Việt Cẩm có thể tự mình giải quyết. Huống hồ ngày tháng sau này còn dài, lẽ nào nàng cứ có chuyện là lại lôi hắn ra? Nhưng hắn thực không đoán ra Việt Cẩm lại làm thế. Hơn nữa chẳng phải lúc đó nàng còn bị thương nặng. Nhai Xế thấy rối rắm. Không phải vì hắn đã làm sai, mà vì hắn biết rõ mình đã làm đúng, nhưng lại không nhịn được mà phản bác lại chính mình, rồi tìm cách chứng minh mình đã làm sai hoặc đã làm không tốt. Chết tiệt! Trong điện chợt vang lên giọng nói ảo não của Việt Cẩm. Nhai Xế cuối cùng cũng dứt ra khỏi mớ bòng bong biện luận của chính mình, hỏi, sao thế? Sót mất một miếng ngọc giản, ta nhớ rõ là đã tìm ra rồi mà. Việt Cẩm cố nén sự mệt mỏi và lo lắng, đứng dậy đi về phía cái giá để tìm. Nàng lấy những thứ này làm gì? Nhai Xế đứng yên tại chỗ, hỏi bâng quơ. Câu hỏi này trước đó Việt Cẩm cũng được hỏi, nhưng vì người hỏi là Nhai Xế, nên nàng cũng trả lời cặn kẽ hơn. Ta đang tìm phương pháp có thể khiến yêu tộc vận dụng yêu lực luyện ra pháp khí. Nhai Xế nghe vậy không tránh khỏi sửng sốt, đứng thẳng người. Một thế này nàng còn ở đây tìm kiếm kiếm là vì nguyên nhân này sao? Việt Cẩm không cố tìm hiểu ý nghĩa thực sự trong lời nói của Nhai Xế, đương theo cách nghĩ của mình mà buông tiếng. Chỉ là một suy nghĩ cách đây lâu lắm rồi, muốn thực hiện nhưng xem ra còn nhiều vấn đề. Lúc nói chuyện, Nhai Xế không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Việt Cẩm, cúi đầu nhìn người vẫn đang bận rộn không ngừng, như bị ma sai quỷ khiến hắn nói một câu, nếu có lấy, ta cũng sẽ lấy nàng. Lời vừa nói ra, ngay đến nhai xế cũng phải giật mình. Chưa kịp nhìn phản ứng của Việt Cẩm, hắn đã vội vàng chữa lại, cũng phải lấy một người thời khắc nào cũng nghĩ đến yêu tộc. Giải thích xong, nhai xế mới thấp thỏm nhìn về phía Việt Cẩm, khi thấy đối phương vẫn vùi đầu tìm kiếm, đầu càng cúi thấp hơn, đến khuôn mặt cũng bị mái tóc che mất một nửa, xem ra nàng hoàn toàn không để vào tai những lời hắn nói. Trong cơn tức giận, hắn dường như thấy cả một chút cảm giác chua xót khổ quái không thể diễn tả thành lời. Nhai xế hàm hàm tiến lên một bước, Việt Cẩm, nàng tìm ra rồi. Việt Cẩm vừa khéo cũng lôi một miếng ngọc giản bằng hoàng ngọc ra, lúc quay đầu định nói điều gì với nhai xế, liền chạm vào thứ gì đó mềm mềm, man mát. Hai đôi môi bất ngờ tiếp xúc, hai người đồng thời im bặt, trong điện bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ có mùi hương nhàn nhạt đặc thù của gỗ thanh đàn bỗng nồng hơn, lặng lẽ chiếm cứ tất cả không gian, từ bốn phương tám hướng ập đến, thong dong mà mạnh mẽ. Sửng sốt mấy giây, nhai xế định thần lại trước, lùi ra sau một bước, đang ngập ngừng đắn do xem nên mở miệng thế nào, thì thấy người đối diện đã lấy lại bình tĩnh, kế đó sắc mặt trắng bệch. Lát sau, Việt Cẩm quay người, nôn thốc nôn tháo. Nhai xế mặt xanh lè, mở to đôi mắt hoàn toàn không dám tin tình cảnh trước mặt. Khụ khụ, bẹ, khụ khụ. Việt Cẩm đem tất cả những thứ trong dạ dày nôn ra sạch sẽ, sau đó phải khó khăn lắm mới áp được cơn buồn nôn cuộn lên trong bụng dừng lại. Lúc nàng đứng thẳng người để hồi lại chút sức lực, bỗng thấy nhai xế bên cạnh sững người nhìn mình, bất giác đờ người ra. Chuyện này cái gì? Nhai xế cảm thấy lúc này mình vẫn còn có thể nói ra được câu này đúng là một kỳ tích. Việt Cẩm không cách nào giải thích. Nhai xế nghiến răng, không nói gì, đá đổ cái giá bên cạnh, bước ra khỏi đại điện trong tiếng ngọc giản rơi loảng xoảng. Chỉ còn lại một người, đại điện rất nhanh chìm trong yên tĩnh.